Chương 112, 112, đều mang tâm tư, 2. Đêm, trầm tĩnh như nước. Yên tĩnh đêm hè bên trong, chỉ có thể nghe được người bên cạnh, nhàn nhạt tiếng hít thở. Mặc dù Thích Nhược Lan một mực nhắm mắt lại, nhưng là Ninh Hoan tâm kỳ thật biết, nàng cũng không có thật sự chìm vào giấc ngủ. Một người tỉnh dậy cùng ngủ say khí tức âm thanh, là hoàn toàn khác biệt, những này đều chạy không khỏi lâu dài tập võ Ninh Hoan tâm lỗ thai. Kỳ thật, ai có thể ngủ được đâu thế giới này, thật sự quỷ dị lại làm người ta hoảng hốt. Rõ ràng là như vẽ điển viên tú lệ không lớn thôn trang, nhưng là đêm khuya bên trong liền con ít âm thanh vẹt kêu đều nghe không được, thậm chí, liền một con muỗi đều không có. Ninh Hoan tâm ở giường bên trong chăn trọc, cuối cùng nàng vẫn là nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén rời khỏi phòng. Tại cửa phòng quan bế trong nháy mắt, trên giường Thích Nhược Lan bỗng nhiên mở mắt. Đáy mắt của nàng có một vệt tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất trong viện rất lạnh. Ninh Hoan tâm nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã là đêm khuya, một ngày không có nạp điện, lần này điện thoại thật sự muốn không có điện. Ở cái này trời tối người yên, không có ai quấy rầy thời điểm, Ninh Hoan tâm lúc này mới mở ra mình ngoại trạng. Chết đuối quỷ một mực không cho nàng hồi âm hơi thở, trong đám đầu, đêm nay cu nở dê an tĩnh không ít. Đúng vậy à, vô luận là người hay quỷ, đều có mình việc cần phải làm a đinh lúc này. Ninh Hoan tâm đột nhiên nghe được tin tức thanh âm nhắc nhở, nàng sửng sốt một chút, phát hiện có một đầu đến từ Tần Nghiễm Vương tin tức. Tần Nghiễm Vương, ngươi thu ta hồng túi, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có, đáp lễ càng không có. Nhìn thấy cái tin tức này, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút, có chút không yên lòng trả lời một câu cảm ơn. Tần Nghiễm Vương, ngươi cái này cảm ơn, một điểm thành ý đều không có, như vậy đi, đem ngươi ảnh chụp cho ta xem một chút, coi như đáp lễ. Đừng đánh tính tùy tiện chiếu một chương hình của người khác gạt ta, ta biết ngươi hình dạng thế nào. Biết mình Ninh Hoan tâm nhìn hồi lâu, cuối cùng đột nhiên đánh xuống một hàng chữ. Chết đóng vai phụ, Tần Nghiễm Vương, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Tần Nghiễm Vương, cô là Minh Giới Chi Chủ. Ninh Hoan tâm, Minh Giới Chi Chủ thật coi mình là Diêm Vương A. Lúc đầu Ninh Hoan tâm tâm tình rất phiền muộn, nhưng nhìn cái tin tức này, đột nhiên dễ dàng không ít. Có thế tại địa phủ phiên bản hẹ chặt bên trong cùng mình nói chuyện phiếm người, đoán chừng thật sự không phải người bình thường, có lẽ căn bản chính là một con quỷ, nhưng là hắn nói chính hắn là Minh Vương, Ninh Hoan tâm thật sự không tin. Chết đóng vai phụ, đã ngươi nói mình là Diêm Vương, vậy ta hỏi ngươi, ta lúc nào sẽ chết? Tần Nghiễm Vương, sớm tại 9 năm trước, ngươi liền chết. 9 năm trước nghe được Tần Nghiễm Vương, Ninh Hoan tâm cả người đều choáng váng. 9 năm trước nàng đích xác sinh một cơn bệnh nặng, kém chút liền chết, nhưng là cuối cùng lại rất may mắn trở về từ coi chết, chỉ bất quá đối với cái kia cơn bệnh nặng, Ninh Hoan tâm đến bây giờ chỉ có rất trí nhớ mơ hồ, cái khác rất nhiều chi tiết, nàng đều không nhớ nổi. Chết đóng vai phụ, xem ra ngươi biết còn thật nhiều, quả thật không phải là người. Bất quá ngươi nói ta đã sớm chết, vì sao ta còn tại dương gian, không có đi minh giới đưa tin đâu? Chẳng lẽ là Minh Vương đại nhân ngươi mở cho ta cửa sau nhường sao? Tần Nghĩa Vương, làm ngươi nhớ lại, ngươi liền biết nguyên nhân, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đừng quên chụp tấm hình cho ta. Quỷ quả nhiên đều so với người sẽ thừa nước đục thả câu. A Ninh Hoan tâm nhịn không được nhếch miệng, về sau nàng nhẹ nhàng điều một chút camera, ban đêm kia sáng rất tối, nàng cái này sơn trại cơ phân giải cũng là cạn bã, bất quá dạng này vừa vặn, chiếu một chương thấy không rõ lắm mặt ảnh chụp cho hắn, chính dễ dàng hồ lộng qua.